Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Trạc Diễm nhẫn cảnh tấn, không có thời gian, Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, thừa dịp mọi người phân thần là lúc đem phân thân đều thu vào không gian chi. Cùng lúc đó, nàng hướng về lầu ba thang lầu chạy đi, vừa mới của nàng phân thân cảm giác được một cái bất thường địa phương. Nàng phải mau chân đến C-Monster vừa mới lầu 3, Tử Tăng Lăng liền cảm giác được một trận dị không gian dao động. Đây là nàng ở Vô Nhai Đại Lục lần đầu tiên cảm giác được như vậy dị dao động. Bất quá, tựa hồ như vậy cảm giác trước kia ở Thương Hải Thần Đảo trải qua quá. Tử Tăng Lăng trầm quyết tâm đến tinh tế nhận, rốt cục, chỉ cảm thấy đến ở một chỗ ngóc ngách địa phương, tựa hồ khác có huyền cơ. Tử Tăng Lăng nhanh chóng đi đến kia chỗ góc, chỉ thấy nơi đó bất quá chính là một đạo cực kỳ tầm thường vách tường. Nhưng mà, làm nàng vươn tay đến, vậy mà xuyên qua vách tường, ngón tay chạm đến một cái ám cách, răng rác, Tử Tăng Lăng xoay khai ám cách cửa nhỏ, kéo ra một đạo ngăn kéo chi, chỉ nằm một chương gia thú giấy, Tử Tăng Lăng bất đắc dĩ. Chỉ phải đem ra thú giấy chộp vào rảnh tay. Nhưng mà, lúc này, đột nhiên một đạo trung vang. Tiếp theo, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã bị truyền đưa ra tàng các. Gì, các người cũng xuất ra. Tử Tăng Lăng nhanh chóng đem ra thú giấy thu vào không gian. Lúc này, mọi người tuy rằng mặt còn mang theo một phần ý còn chưa hết. Nhưng mà, mâu đều là một mảnh sắc mặt vui mừng. Bọn họ này một chuyến mạo hiểm, rốt cục có hồi báo. Chúng ta đây phía dưới hẳn là đi nơi nào đâu? Đường Tịch nhìn quanh mình, nói chúng ta như thế nào mới có thể trở lại Vô Nhai Đại Lục? Này tựa hồ thật là cái vấn đề. Bọn họ tới nơi này đã vài ngày, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hơn nữa mọi người cũng đều là có thân phận người. Vài ngày rỗi có trở về còn không biết đại gia có phải hay không lo lắng. Nơi này tựa hồ có một cái nói. Tử Tăng Lăng cảm giác được dị thường không gian dao động nói, đại gia đi theo ta. Nơi này coi như lúc trước ở tàng các lầu ba cái kia ám cách cảm giác giống nhau. Tiền phương rõ ràng là có lộ, nhưng là vì thủ thuật che mắt thoạt nhìn tựa hồ cái gì cũng không có. Quả nhiên, tiền phương rõ ràng là một mặt tường, nhưng là, làm Tử Tăng Lăng đến gần thời điểm. Nàng vươn ra ngón tay nhất trạc, ngón tay liền dễ dàng xuyên qua phía này tường, thoạt nhìn có chút quái dị, cẩn thận, kia một mặt khả năng có cái gì. Trạc Diễm gặp Tử Tăng Lăng như vậy liều lĩnh, trong lòng không khỏi căng thẳng, lại ý thức được lúc này bản thân biểu cảm, vội vàng chính xác đi đến Tử Tăng Lăng bên cạnh nói ta đi thăm dò một chút, dứt lời. Theo của hắn tay áo bay ra một căn dây mây. Tiếp theo dây mây xuyên qua vách tường, hướng về một mặt khác không gian bay đi vào. Không bao lâu, dây mây lại bay trở về. Trạc Diễm thu hồi dây mây nói, hẳn là không có nguy hiểm mà đi thấy thế. Mọi người ảo ảo hướng vách tường, một người tiếp một người lần lượt mà ra. Nhưng mà, làm Tử Tăng Lăng xuyên qua vách tường khi, nhất thời trợn tròn mắt, vì sao nơi này chỉ có nàng một người, những người khác đều đi nơi nào. Chung quanh không gian tựa hồ cùng Vô Nhai Đại Lục cũng không bất đồng. Ngay cả linh khí nồng đậm trình độ đều hoàn toàn nhất trí. Tử Tăng Lăng nhìn quen thuộc cảnh tượng, không khỏi kinh hãi, vì sao xuyên qua kia đạo không gian vách tường chướng, nàng liền về tới Vô Nhai Đại Lục. Nhưng mà, làm nàng muốn lại trở về là lúc, lại phát hiện, chung quanh căn bản không có gì không gian dao động, cũng là nói. Đó là một cái có đi không có về không gian vách tường chướng. Xem ra, bọn họ từng cái rời đi Viêm Hoàng Điện nhân, đều bị phân biệt truyền tống đến Vô Nhai Đại Lục bất đồng địa phương. Chính là, không biết đại gia khoảng cách chừng, có phải hay không chạm vào một hai cái đâu. Ôm tìm xem đồng bạn ý tưởng, Tử Tăng Lăng liền muốn chung quanh siêu tầm một phen. Nhưng mà, tay trái ngón áp út lại đột nhiên truyền đến châm thứ thông thường cảm nhận sâu sắc. Tử Tăng Lăng cúi đầu nhìn về phía nhẫn, tâm cả kinh, chẳng lẽ Trạc Diễm gặp nguy hiểm, nàng hẳn là đi nơi nào tìm hắn. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở tại nhẫn cấm chế chi. Đây là đồng tâm cấm chế. Nếu là thứ nhất phương gặp được chí mạng nguy hiểm, đối phương tổng có thể cảm giác được, mà ở đối phương gặp được nguy hiểm đồng thời, nếu là có thể đem tâm thần hoàn toàn tẩm nhập cấm chế, nàng còn có thể bởi vậy tìm được của hắn vị trí. Đè nén tâm hoảng loạn, Tử Tăng Lăng tinh tế sờ soạng, rốt cục, cho ngàn vạn khí cơ tìm được thuộc loại trạc diễm kia độc đáo một tia. Lập tức triệu hồi ra Phi Đô, Tử Tăng Lăng cưỡi ở Phi Đô lưng, Phi Đô trấn xí dựng lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trạc diễm phương hướng lao đi. Nàng cảm giác được khoảng cách cũng không gần, ước chừng có 7-800 lý lộ trình, thời gian từ từ trôi qua, nhẫn truyền đến đau đớn càng ngày càng rõ ràng, Tử Tăng Lăng tâm kinh hãi. Vô Nhai Đại Lục đến cùng có cái gì nhân hội công đánh tới trạc diễm? Chẳng lẽ là tu vi cao dị tộc nhân? Phi Đô, nhanh chút, Tử Tăng Lăng nỗ lực áp chế đáy lòng lo lắng, không ngừng thuyết phục bản thân hắn tất nhiên không có việc gì. Nhưng mà, ngón tay đau đớn lại đột nhiên trở nên rất yếu. Hơn nữa cấm chế tựa hồ tùy thời đều có biến mất bệnh trạng. Lão đại, người vẫn là không nên đi. Hắn đều ứng phó không đi tới nhân. Chúng ta đi không là chịu chết sao? Phi Đô tuy rằng nói như thế, cũng còn là không có thả chậm tốc độ. Chính là, nó tùy thời đều chờ Tử Tăng Lăng buông tha cho. Nó liền lập tức thay đổi phi hành phương hướng. Không được, ta cần phải đi cứu hắn. Tử Tăng Lăng quát còn không mau cho ta bay nhanh điểm. Ai, cảm tình loại này này nọ, thật sự là hại nhân, Phi Đô thở dài một tiếng. Lại nhanh hơn tốc độ, càng ngày càng gần, Tử Tăng Lăng thậm chí cảm giác được tiền phương truyền đến vĩ đại linh khí dao động. Lúc này, nàng rất muốn quá đi xem, vừa ý lại phá lệ không muốn dựa vào gần, sợ nhìn đến là nàng không muốn nhìn đến kết quả. Phanh. Tiền phương vĩ đại phá thanh âm truyền đến, Tử Tăng Lăng cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, trạc diễm, không cần lại làm sắp chết từ chối. Một đạo giọng nam nói, chúng ta nhiều người như vậy hôm nay dám vây quanh ngươi. Liền liệu định ngươi không có gì cơ hội, Tử Tăng Lăng tâm cả kinh, xem ra đối phương hoàn toàn là có bị mà đến. Chính là, đến cùng là ai muốn chuyên môn chi hắn vào chỗ chết. Nhanh chóng theo thổ mộc không gian lấy ra một ít thổ đem mặt mình đồ hắc. Tử Tăng Lăng cưỡi Phi Đô lược đến mặt đất, làm nhìn đến phía dưới cảnh tượng khi, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy tâm đều bị hung hăng thu khởi. Kia gian cái kia nhiễm huyết thân ảnh là hắn sao? Lúc này, trạc diễm đã cơ hồ vô pháp đứng thẳng, sở hữu sức nặng đều dựa vào ở tại chuôi này viêm hoàng chi kiếm mân đi chính là. Của hắn mâu hoàn toàn là sảng rộng sắc, lạnh như băng xem chung quanh đưa hắn vây công mọi người. Mà Tử Tăng Lăng nhanh chóng đảo qua vây công hắn người. Đáy lòng chợt chợt lạnh, đây rốt cuộc là cái gì đội hình a? 18 danh tu sĩ, vậy mà tất cả đều là nàng nhìn không thấu tu vi. Mỗi người đều là cao nhất chi, mọi người lúc này. Đều một bộ xem người chết bộ dáng xem trạc diễm mân ni không nghĩ tới Tử Tăng Lăng đột nhiên đã đến. Mọi người thần thức đảo qua, hoàn toàn chưa đem Tử Tăng Lăng đặt ở tâm mân ni trạc diễm ngẩng đầu. Trông thấy Tử Tăng Lăng, đồng tử không khỏi co rụt lại, nàng thế nào đến đây? Đúng rồi, nàng tất nhiên là thu được nhẫn cảnh tấn mà tìm tới được. Hắn lúc đó đặt ra này đồng tâm cấm chế. Chính là muốn biết của nàng an nguy, lại không ngờ rằng bản thân hội ngộ đến nguy hiểm, còn đem nàng cùng nhau đặt hiểm địa. Hết chương.